Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67, lừa dối hồ đồ món chính vô liêm sỉ tiểu người lùn. 2017 năm ngày 10 tháng 8 muộn nhìn đầy bàn rau xanh cây cải củ. Vương Cửu cảm nhận được sâu sắc nghi hoặc, đặc biệt là nhìn thấy bên bàn cơm, mặc tạp dề. Cầm chảo có cán nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, chính nhất mặt hưng phấn làm ra dành công vẻ mặt. Vương Cửu nghi hoặc liền sâu hơn, đây là chơi trốn tìm sao? Trầm Khinh Minh sững sờ, cái gì chơi trốn tìm? Vương Cửu nói rằng, trước cơm tối, người nói là để ăn mừng thủ phê tập tranh cùng phù ấn bán không? Bắt được khen thưởng chia hoa hồng. Muốn đích thân xuống bếp làm mỹ thực đến cảm tạ ta. Nhưng mà ta cũng không nhìn thấy mỹ thực. Cho nên mới hỏi ngươi cái này có phải hay không một loại chơi trốn tìm du hí. Cần ta ở trong nhà đưa ngươi giấu kỹ mỹ thực tìm ra. Trầm Khinh Minh sờ môi. Vô lực buông xuống vai vai. Nhờ ngươi tốt xấu thử một chút a. Coi như không ăn cà rốt. Bên cạnh cũng có tỏi dung em bé món ăn cùng sang xào sợi khoai tây a. Mặc dù không có cái gì đắt giá nguyên liệu nấu ăn. Nhưng ta thật sự rất chăm chú ở làm. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó ngươi là đang ám chỉ ta. Tìm kiếm thức ăn ngon manh mối. Liền giấu đi ở trên bàn những này trong cái mâm. Trầm Khinh Minh tức rồi. Ngươi xong chưa a? Một đại nam nhân so với tiểu cô nương còn yếu ớt. Rõ ràng là kiếm linh vẫn còn muốn tìm thực. Ăn mau, tối hôm nay liền những thứ đồ này. Không ăn liền bị đói đi. Nói xong, tiểu cô nương liền giận hơn tựa như ngồi xuống. Một tay đã nắm một con man đầu. Một tay nắm bát chiếc đũa gắp lên một căn cải thìa. Vương Cửu có chút khốn hoặc ngồi ở bên cạnh. Trước mắt hắn vẫn không có thực thể, tự nhiên không cần thật sự ăn uống, chỉ là chờ Trầm Khinh Minh ăn một nửa, mới lên tiếng, căn cứ chính và phụ khế ước cảm quan cùng hưởng kết quả nhìn. Kỳ thực người cũng không cảm thấy những thứ đồ này ăn ngon bao nhiêu. Hơn nữa còn đang hối hận chí ít nên mua hai khối thịt. Trầm Khinh Minh hơi đỏ mặt, ta là muốn ức đăm chiêu ngọt một hồi mà. Vì lẽ đó chỉ mua mấy năm trước việc nhà món ăn. Nghĩ cố gắng xử lý một phen. Làm ra một bàn đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa cơm nước. Nhưng ta dù sao chủ nghệ có hạn mà. Bất quá, chí ít nguyên liệu nấu ăn chất lượng là thật rất tốt. Chí ít so với ngày đó đại cơm trộn tốt lắm rồi. Đúng không? Vương Cửu nói rằng, thượng hạng nông trang đặc cung rau dưa. Chất lượng đương nhiên rất tốt. Trầm Khinh Minh nói rằng, nào có cái gì thượng hạng nông trang đặc cung, chính là chợ bán thức ăn đại thẩm bán nông gia món ăn. À, vì lẽ đó ý của ngươi là, chợ bán thức ăn đại thẩm nông gia ruộng, cũng có thể nắm giữ đặc cung nông trang ngũ hành thổ cùng tụ linh trận lạc. À, Vương Cửu hỏi, ngươi một mực cũng không ăn đi ra không? Những này rau dưa ngoại trừ tự thân dinh dưỡng phong phú ở ngoài. Rõ ràng bị linh khí tẩm bổ quá. Tuy rằng còn không xưng được thiên tài gì địa bảo. Nhưng người bình thường ăn. Ít nhất có thể cải thiện thể chất. Kéo dài tuổi thọ. Nhất là đối với phong khởi cảnh trở xuống tu sĩ tới nói. Xem như là tương đương tư bổ đồ ăn. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao muốn dung túng ngươi ăn rau xanh cây cải củ. Trầm Khinh Minh đôi mắt xinh đẹp trừng trừng. Hết sức có chút khó tin mà nhìn trong mâm rau dưa. Sau đó lại nhìn Vương Cửu. Thật sự, Vương Cửu nói rằng, không tin, ngươi có thể tiến hành cặn kẽ thành phần phân tích. Phán đoán linh khí trong đó hàm lượng. Cái kia ngược lại không cần. Ta tin tưởng ngươi nói, chỉ là, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhíu mày lại đầu, xem ra trong phố xá thật sự cao nhân xuất hiện lớp lớp a. Ta vẫn cho là đó chính là một thông thường không lo ăn ở phú nông đại thẩm. Không nghĩ tới nàng còn có như vậy trồng rau thủ đoạn. Bất quá cũng thực sự là đáng tiếc, rõ ràng có đặc cung trình độ, bán được dễ dàng như vậy chưa từng người mua. Nói tới chỗ này, Trầm Khinh Minh lại cảm thán, mà mặt khác, rõ ràng chính là vài tờ lượng lớn ấn chế tranh vẽ. Nhưng chỉ cần ta ký tên, vẽ một mèo chảo, là có thể lấy một khối linh thạch một tấm không giảng đạo lý giá cả bán đi. Còn những chân nhân kia tập tranh cùng ca vũ phủ ấn, thêm một bản số lượng hạn chế tên tuổi, lại biên trên dãy số, sau đó so sánh cát lợi con số liền lại muốn bán 100-200 linh thạch. Quả thực giống đoạt tiền giống như, này thương mại thực sự là cao thâm khó dò a. Sau khi cơm nước xong, Vương Cửu đi tiếp tục đánh bóng kiếm thế giới. Trầm Khinh Minh hiếm thấy nghỉ ngơi nửa ngày, cũng không cần cân nhắc thần tượng công tác, cũng không cần rèn luyện bất động bá thể. Trong lúc rảnh rỗi, thêm vào tâm tình thật là không tệ, liền sắp tới Vương Cửu đưa tin linh thạch, chuẩn bị đùa giỡn một chút Lục Sân. Đi qua mấy ngày qua, hai người mỗi lần đối thoại đều lấy tan rã trong không vui kết thúc. Bất luận thảo luận chuyện gì, cuối cùng đều sẽ tiến nhập chết như vậy tuần hoàn. Người nữ nhân này thực sự không thể nói lý. Ngoặc kép, ta thực sự là đầu óc nước và mới có thể cùng Trầm Nguyệt Nga con gái nói chuyện. Ngoặc kép, thành thật mà nói, Trầm Khinh Minh vẫn như cũ hay là đối với Lục Sân không thích. Nhưng nhiều lần như vậy đối thoại hạ xuống, nhưng không có khả năng nhắc lại nửa phần sự thù hận. Tình cờ nhớ tới đối thoại của hai người, còn sẽ có tia ý cười nhàn nhạt gây gổ thời điểm hỏa khí là rất lớn. Nhưng sau đó hồi tưởng lại, Lục Sân người phụ nữ kia đối lý, rất không nói lý dáng vẻ cũng thực sự là chơi vui cực kỳ. Lần này đây, nhất định phải cố gắng muốn đề tài, đem người phụ nữ kia mạnh mẽ đùa giỡn một phen, tự xem như sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, nhưng mà đưa qua linh thạch kêu gọi trong chốc lát, nhưng không có được đáp lại, biểu hiện linh thạch không có ở chủ nhân bên người. Giữa lúc Trầm Khinh Minh chuẩn bị thả xuống linh thạch thời điểm, trong tay linh thạch nhưng một trận lấp lóe, hình chiếu ra hình tượng đến. Trong hình, không có Lục Sân tấm kia tổng là cố ý tràn ngập mặt lạnh lùng, mà là một cái khỏe mạnh kháu khỉnh, chính nhất mặt tò mò nhìn đưa tin linh thạch bé trai. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, thấp giọng kinh hô, Vô Xương, tại sao là ngươi? Cái này một đầu tóc ngắn, mắt to mày rậm cậu bé, chính là Lục Sân cùng Lý Phong Vân nhi tử. Năm nay 10 tuổi Lý Vô Xương. Lý Vô Xương từ linh thạch hình chiếu bên trong gặp được Trầm Khinh Minh, cũng là cả kinh, trợn to hai mắt, trên mặt không khỏi mà tràn trề lên nụ cười. Khinh Minh tỷ tỷ, ngươi là tìm mẹ sao? Nàng đi cho cha làm chút tâm, ta tới tìm nàng chơi. Kết quả đúng dịp thấy tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi đã đi đâu a? Đối mặt cái này sán lạn nụ cười chân thành, Trầm Khinh Minh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khó có thể nhìn thẳng. Ở Lý gia trong đại viện, nàng cùng Lục Sân luôn luôn thế như nước với lửa, nhưng Lục Sân nhi tử, cái này hổ đầu hổ não tiểu tử nhưng đặc biệt đáng yêu. Cùng quan hệ của nàng cũng tương đương hòa hợp. 10 tuổi trước đây, Trầm Khinh Minh còn đang nội môn thời điểm, tên tiểu tử này mới vừa bắt đầu kết thúc thời kỳ ấu thơ tắm thuốc quán đỉnh, bắt đầu chính thức tu hành ngoại công. Trong ngày đi theo Trầm Khinh Minh phía sau, Khinh Minh tỷ tỷ, Khinh Minh tỷ tỷ địa hô, đem điều này khắc khổ cần cù nội môn đầu tịch thư thư coi như thần tượng đến sùng bái. Hắn tuy rằng xuất thân hiển hách, nhưng tính tình chân thành ngay thẳng, tâm không lòng dạ, thật sự là một để bất luận người nào đều không ghét nổi ngoan ngoãn hài tử. Không cách nào nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, Trầm Khinh Minh không thể làm gì khác hơn là hơi quay đầu đi, nhẹ giọng nói, ta một mực Trầm Viên. Lý Vô Xương ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, là thành đông ngõ Lục Liễu Trầm Viên sao? Mẹ thường thường nhắc tới. Bên kia chơi vui sao? Nói, Tiểu tử hưng phấn hỏi, nghe A Bình nói trầm viên ảo thuật đặc biệt lợi hại. Có ngàn linh ảo cảnh cùng động huyền bí mật phủ sao? Trầm Khinh Minh bất đắc dĩ giải thích, làm sao có khả năng có đây? Trầm viên chính là một cái bình thường tòa nhà mà thôi. Không có có đồ chơi tốt gì. Lý Vô Xương không hiểu hỏi, cái kia Khinh Minh tỷ tỷ ngươi tại sao không trở lại ở đây? Mọi người chúng ta đều rất nhớ ngươi. Trầm Khinh Minh vốn định theo bản năng nói, Lục Sân người phụ nữ kia sẽ không muốn ta. Nhưng nhìn Linh Ngọc hình chiếu bên trong, Lý Vô Xương vậy thật chí vô tà ánh mắt, đả thương người lời vô ích thực sự cũng là không nói ra được. Chỉ có bất đắc dĩ thở dài nói rằng, sau đó đi, ta ở Trầm Viên có một số việc phải bận rộn, hết bận sau đó liền trở về nhìn. Tốt, Lý Vô Xương vui vẻ nhảy lên, trên mặt chờ mong tâm ý quả thực muốn đầy tràn ra tới. Khinh Minh tỷ, ta gần đây vừa mới luyện thành Tật Phong kiếm, thật là lợi hại a. Trầm Khinh Minh chân tâm thật ý địa cảm thán, Tật Phong kiếm mặc dù chỉ là thế gian kiếm pháp, so với Truy Phong kiếm còn phải kém hơn một cái phẩm cấp, nhưng là thế gian đứng đầu kiếm pháp. Lấy 10 tuổi tuổi nhỏ luyện thành kiếm này, trong đó ngưng tụ tâm huyết, nhưng lại làm kẻ khác thay đổi sắc mặt. Lý Vô Xương ngưng có chút ngượng ngùng, cũng không có thật là lợi hại, so với tỷ tỷ vẫn là kém một chút, so với cha còn kém càng nhiều. Trầm Khinh Minh lắc lắc đầu, ban đầu ta cất bước so với ngươi sớm 2 năm, thêm vào nữ tử phát dục khá sớm. Vì lẽ đó 9 tuổi luyện thành Tật Phong kiếm cũng không coi vào đâu. Cũng không thể xem như là so với ngươi ưu tú. Còn Phong Vân, cha hắn thiên tài hơn người. Thiên phú kiếm đạo ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều kể đến hàng đầu. Chúng ta Lý gia đại viện có ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau? Lý Vô Xương vẫn còn có chút không nhấc lên được tinh thần. Mẹ nói, ta là cha nhi tử. Không thể làm mất mặt hắn mặt. Trầm Khinh Minh có chút tức giận. Ngươi chính là Lục Sân nhi tử đây. Nàng lại là vài tuổi luyện thành lục gia nhập môn kim tàm kiếm. Lý Vô Xương suy nghĩ một chút. Ta cũng không biết, ôi chao. Mẹ nói với ta nàng là 7 tuổi luyện thành. Nhưng có ngày buổi tối cha chỉ đạo mẹ tu hành kiếm pháp thời điểm lại nói ngươi 11 tuổi mới luyện thành kim tàm kiếm. Phương diện kiếm đạo thiên phú là không cần nói. Phốp, Trầm Khinh Minh suýt chút nữa bị ngụm nước sặc ở. Lý Vô Xương lúng ta lúng túng hỏi. Tỷ tỷ, ta nói sai sao? Không có không có. Trầm Khinh Minh liên tục lắc đầu. Vô Xương, ngươi nhớ, trong tu hành sự tình, chỉ cần mình hết tâm, dùng lực, thì sẽ không ném bất luận người nào mặt. Tu hành là cái con đường rất dài. Trước nhất mặt vài bước dẫn trước nhân ra một chút, lạc hậu nhân ra một chút cũng không quan trọng. Ngươi xem ta từ 10 tuổi bắt đầu liền kẹt ở phên che gió đằng trước. 4 năm không được tiến thêm, hiện tại không cũng phong khởi cảnh trung kỳ sao? Lý Vô Xương bội phục nói rằng, Khinh Minh tỷ tỷ thật là lợi hại. Hích, ngươi nhất định có thể so với ta lợi hại hơn. Trầm Khinh Minh an ủi một hồi. Liền dự định kết thúc đối thoại. Vậy mà lúc này Lý Vô Xương nhưng nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi, tỷ tỷ, cha tiệc mừng thọ ngươi muốn tới sao? Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút, mới nhớ tới Lý Phong Vân là năm 1967 8 tháng 17 sinh nhật, gần như cũng chính là một tuần sau 50 tuổi. Đối với một cái bài sơn cảnh tột cùng tu sĩ tới nói, tuổi như vậy có thể được cho 8-9 giờ mặt trời. Tiệc mừng thọ hai chữ hữu danh vô thực, nhưng đối với Lý gia đại viện người trưởng đà tới nói, như vậy số nguyên ngày cũng đích xác đáng giá chúc mừng một phen. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn Lý Vô Xương chờ mong ánh mắt, Trầm Khinh Minh trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Mà nhưng vào lúc này, dư quang liếc qua, đúng dịp thấy một con tạo hình kỳ lạ túi tiền đặt tại Lục Sân phòng ngủ trên giường. chất liệu bình thường, cũng không có bất kỳ thần thông phép thuật. Thế nhưng ở bề ngoài, nhưng thêu hai cái tai mèo, một cái đuôi mèo ba. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.